Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 833, nói không nên lời. Lời nói 4. Lời này ý nghĩa không phải liền là nói nàng đần. Nàng xem không minh bạch sao? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng. Bên trên cũng tới không đến. Xuống cũng xuống không đi. Mạnh mẽ muốn bị nín chết. Trong nháy mắt đến ngày mùng 7 tháng 10. Quốc khánh nghỉ dài hạn cuối cùng một ngày. Tiểu thỏ kéo lấy thu thập xong hành lý. Loạng choạng mà ra khỏi nhà. Sân. Trình Chi Ngôn xe một cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Cửa xe bên cạnh. Hắn đứng thẳng người lên. Ánh mắt ôn nhu. Trên mặt vui vẻ nhìn xem nàng. Tiểu thỏ mặt không nhịn được có hơi hồng. Ngay sau đó lại một mặt bình tĩnh biểu lộ kéo lấy dương hành lý đi đến bên cạnh hắn. Đem dương hành lý tay kéo hướng về trong tay hắn nhét vào. Liền quay người chui vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trong. Tiểu thỏ mụ mụ đứng trước cửa nhà. Nhìn xem trong tay mang theo tiểu thỏ dương hành lý. Chính hướng trong cốp sau nhét Trình Chi Ngôn. Phất phất tay nói. Ngôn ngôn. Trên đường chú ý an toàn a tốt. Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ cười cười. Đắp lên dương phía sau cái nắp. Hướng về vị trí lái đi tới. Mở cửa xe. Chui vào. Hắn quay đầu nhìn đã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên cũng thắt chặt dây an toàn. Tiểu thỏ. Cười nói. Ta lái xe. Tiểu thỏ quay đầu đi. Yên lặng nhìn hắn một cái. Lại tiếp tục quay đầu trở lại đến. Không để ý tới hắn. Còn tại giận ta. Trình Chi Ngôn đưa thay sờ sờ nàng đầu. Tiến đến trước mặt nàng tại nàng phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một cái nói. Đều nhiều ngày như vậy. Khí cũng nên tiêu rồi a hát. Ta liền sinh ngươi một ngày khí. Ngươi cũng không trở thành trả đũa lợi hại như vậy a. Ta chính là trả đũa ngươi. Tiểu thỏ nguyết Trình Chi Ngôn một chút. Mất hứng nói. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi giận ta. Không thể ta giận ngươi a. Lại nói. Nữ nhân vốn là lòng dạ hẹp hòi. Không tức giận là đã. Tức giận. Không có 10 ngày rưỡi là không tốt đẹp được. Cái kia chính là nói. Tối thiểu nhất còn được một tuần lễ. Ngươi mới có thể không sinh ta khí. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng chu một cái miệng nhỏ, không cao hứng bộ dáng, chỉ cảm thấy vô cùng khả ái, không nhịn được liền lại muốn trêu chọc nàng. Bàn lại, tiểu thỏ xoay đầu lại, hướng về hắn hung ác nói, thế nhưng là ngày mai các ngươi liền chính thức khai giảng. Khai giảng về sau chúng ta lại muốn thời gian thật dài không được gặp mặt. Ngươi xác định không muốn tha thứ ta sao? Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt thoạt nhìn có chút ủy khuất nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ cắn môi, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Không nói lời nào. Tốt a, dù sao lái đến Nam Kinh còn có gần 2 giờ. Người suy nghĩ thật kỹ. Chờ đến Nam Kinh, chúng ta lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười. Đưa tay thuần thục hộp số. Sau đó một cước đạp cần ga đi. Hướng về bên ngoài tiểu khu lái xe, tiểu thỏ buồn buồn ngồi tại vị trí trước, thực sự là chán ghét. Dựa vào cái gì chỉ cho phép hắn tức giận, không cho phép bản thân cáu kỉnh. Dù sao nói đến cùng, chính là hắn không tin mình đối với hắn tình cảm. Nếu không nữa thì, chính là hắn hẹp hòi, không thể gặp bản thân cùng nam sinh khác nói chuyện. Nói tới nói lui, tiểu thỏ nhìn chằm chằm phía ngoài cửa xe nhìn. Đang nghĩ đến xuất thần thời điểm, trên điện thoại di động đột nhiên một trận chấn động, có một đầu tin nhắn đến đây. Bạch tiểu thư, ngài ảnh chụp chúng ta đã phát đến ngươi trong hộp thư. Sau đó album ảnh còn tại chế tác bên trong, chế tác chu kỳ đại khái cần một tuần lễ. Ngài xem đến lúc đó ngài là đến từ lấy, vẫn là chúng ta cho ngài gửi đi qua. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm cái tin nhắn ngắn này nhìn một hồi. Không nhịn được lén cười lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.